Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 694, chân khí hòa trộn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cỗ chân khí điên cuồng xoắn chặt chung một chỗ. Dương Lỗi thầm nghĩ không ổn, hắn muốn buông ra nhưng dẫu có làm gì thì lúc này căn bản không làm được. Hai cỗ chân khí thật giống như là các cực khác giấu, xoắn tít gắt gao thu hút lẫn nhau cùng một chỗ, không ngừng dây dưa. Trong lòng Dương Lỗi cười khổ. Thế này thì nguy rồi, chân khí trong cơ thể của mình đang điên cuồng trào về hướng tới trong cơ thể Hoa Diễm Hồng, lúc này chính mình thật sự là bi thảm, tu vi rất có thể lại giáng bậc lần nữa. Biết đâu là còn phải thoái hóa đến trạng thái nguyên thủy, trở thành một người bình thường với cảnh giới luyện khí. Mà lúc này Hoa Diễm Hồng so sánh với Dương Lỗi thì cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Chân khí thuần dương chân long của Dương Lỗi xoắn chặt dây dưa cùng chân khí trong cơ thể nàng ở tại một chỗ, khiến cho nàng cảm giác toàn thân nóng lên. Dòng chân khí dây dưa chung một chỗ này căn bản không bị khống chế, cả người cũng đã không chịu khống chế. Ngoài ra điều xấu hổ chính là thân thể của mình lại xảy ra cái loại cảm giác này. Qua không được bao lâu, coi như lúc Dương Lỗi cảm giác chân long chân khí trong cơ thể của mình sắp sửa khô kiệt thì hắn lại phát hiện chân khí của mình cùng với chân khí của Hoa Diễm Hồng cùng nhau phản hồi trở về. Điều này làm cho Dương Lỗi mừng vui bất ngờ không thôi. Quả là trời không tuyệt đường người. Sau khi hai cỗ chân khí chạy hết một vòng đại tuần hoàn trong cơ thể Dương Lỗi thì chúng ra đi. Chân khí của chính bản thân Dương Lỗi quay trở lại trong đan điền, mà chân khí của Hoa Diễm Hồng thì lúc nào cũng có thể tùy thời quay trở lại trong cơ thể nàng. Sau khi hai người buông hai tay ra, Dương Lỗi liền không thể chờ đợi được lập tức khoanh chân mà ngồi. Hắn bắt đầu xem xét tình huống chân khí trong cơ thể của mình. Sau khi kiểm tra một phen, Dương Lỗi phát hiện chân khí chân long quyết trong cơ thể của mình so với trước đây phải thuần khiết hơn nhiều, lượng chân khí đã gia tăng được gần hai thành. Một lần tu luyện tăng thêm gần hai thành, điều này có ý nghĩa như thế nào, chính bản thân Dương Lỗi đương nhiên biết rõ ràng. Nếu muốn gia tăng tu vi nhiều như vậy, trừ phi là dùng báu vật thiên địa, linh đan thần dược. Hơn nữa chỗ chân khí thu được như vậy cũng không có khả năng thuần khiết như thế. Niềm vui bất ngờ, đây là niềm vui bất ngờ. Lại nói tình huống lúc Dương Lỗi đang xem xét trong cơ thể của mình, Hoa Diễm Hồng cũng là buồn bực không thôi mà bĩu môi, nhìn Dương Lỗi, trong lòng thì mắng. Cái đồ mộc đầu này, đại mộc đầu, đồ đầu đất, nếu như Dương Lỗi mà biết đến câu đó thì trong lòng lại không biết sẽ có ý nghĩ gì. Sau khoảng 10 phút đồng hồ, Dương Lỗi mở mắt, hắn thấy Hoa Diễm Hồng đang một mực nhìn mình, khiến cho Dương Lỗi đều hơi ngượng ngùng, hơn nữa trong lòng cũng giật mình. Tại sao chính mình liền yên tâm với nàng như vậy, nếu như là nàng định gây ra bất lợi gì đó đối với chính mình, vậy bản thân mình chẳng phải là thảm. Thế nhưng trong lòng hắn cũng là cực kỳ kỳ quái, chẳng lẽ trong lòng của mình liền tin tưởng nàng như vậy sao? Có lẽ nguyên nhân bởi vì vừa rồi chân khí hòa trộn. Công tử, cảm ơn ngươi, Hoa Diễm Hồng nói, thế nào, cô nương Diễm Hồng, đã biết rõ ràng sao? Dương Lỗi tò mò, chân long quyết mà chính mình tu luyện cùng Bách Hoa Thần Công do Hoa Diễm Hồng tu luyện rốt cuộc có liên lạc gì đó chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này khiến cho Dương Lỗi cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, chẳng lẽ hai chủng loại công pháp này là công pháp song tu hỗ trợ lẫn nhau sao? Nếu như chính mình và Hoa Diễm Hồng song tu thì chuyện này sẽ như thế nào? Nếu như đích thực song tu, e rằng chân khí của mình sẽ lại tiến thêm một bước. Trải qua tình huống vừa rồi, chân long quyết của Dương Lỗi mặc dù không hề đột phá cấp bậc vốn có, nhưng cũng có thể hơn hẳn mấy tháng khổ tu. Hoa Diễm Hồng thẹn thùng gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu Hoa Diễm Hồng liền cảm giác được, chân long quyết này mà Dương Lỗi tu luyện 89 phần 10 chính là có cùng nguồn gốc với Bách Hoa Thần Công mà chính mình tu luyện. Hơn nữa Bách Hoa Thần Công chính mình tu luyện cùng với công pháp Dương Lỗi tu luyện chính là hỗ trợ lẫn nhau. Mới một lần hòa trộn chân khí như vậy, mà chân khí bản thân Hoa Diễm Hồng đã tăng thêm gần một thành, hơn nữa thuần khiết không ít. Như vậy, đáp án liền có khả năng khẳng định, mà nếu Dương Lỗi có thể tu luyện công pháp này, điều đó liền chứng minh, Dương Lỗi tất nhiên chính là tiềm long chi thể. Bởi vì chỉ có tiềm long chi thể, mới có thể tu luyện nổi. Nếu Dương Lỗi là tiềm long chi thể, cũng tu luyện Bách Hoa Ngự Long Quyết, như vậy Dương Lỗi này sẽ là Bách Hoa các thánh chủ. Điều đó cũng có ý nghĩa hắn sẽ là phu quân tương lai của mình, điều này làm sao mà không khiến cho tim mình đập gia tốc. Mà Dương Lỗi thấy Hoa Diễm Hồng đột nhiên đỏ mặt, không hiểu vì sao bèn hỏi. Cô nương Diễm Hồng, ngươi làm sao vậy? À, không có, không có gì, Hoa Diễm Hồng vội vàng lắc đầu mà nói tiếp. Kỳ thật Diễm Hồng có khả năng khẳng định công pháp mà công tử tu luyện chính là Bách Hoa Ngự Long Quyết. Thật à, Dương Lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng lại nói. Vậy, công tử, không biết, làm thế nào mà công tử lại có được bộ công pháp này? Có thể nói cho Diễm Hồng hay không? Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Công pháp này, là trong lúc vô tình ta có được. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ, mà là một bộ phận mà thôi, chỉ một phần nhỏ. Dương Lỗi đáp tiếp, ta cũng muốn thu được bộ phận phía sau, có điều làm gì thì từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm được. Dương Lỗi thở phào một hơi, kỳ thật đối với Dương Lỗi mà nói, muốn có được toàn bộ chân long quyết cũng không phải việc khó. Nhưng mà vào hiện tại không cần đến nó, thôi, dù sao muốn đổi toàn bộ bản chân long quyết thì cần phải dùng đến đoái hoán điểm, mà số lượng kia đâu phải là con số nhỏ. Hơn nữa mặc dù là có đủ đoái hoán điểm, chính mình cũng không có khả năng lập tức liền tu luyện hoàn thành. Cho nên cũng không cần phải đổi vội, muốn đổi, liền cũng chỉ có đợi tới lúc tu vi của chính mình đạt tới cấp độ kia. Chờ mình tu luyện xong thì đổi bộ phận, sau đó lại đi đổi lấy bộ phận phía sau. À, Hoa Diễm Hồng nghe vậy thì thất vọng không thôi. Vốn nàng đang muốn từ trên người Dương Lỗi thu được tin tức có liên quan tới Bách Hoa Thần Công, xem ra hiện tại trên cơ bản không có khả năng. Nếu như là bản Bách Hoa Ngự Long quyết đích thực đầy đủ, khẳng định có khả năng thu được Bách Hoa Thần Công. Cô nương Diễm Hồng, ngươi có thể nói với ta một câu hay không, chân long quyết này cùng môn phái các ngươi rốt cuộc có liên lạc gì? Dương Lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng, đối với điều này đúng là hắn cực kỳ tò mò. Chân long quyết mà chính mình tu luyện, và công pháp Hoa Diễm Hồng tu luyện là công pháp song tu hỗ trợ lẫn nhau, như vậy trong đó rốt cuộc có bí mật gì? Cách chương.